Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 269 cầu cứu, răng rắc giòn vang nháy mắt làm những cái đó thiếu chút nữa thất thố đại lão nhóm phục hồi tinh. Thần lại, bọn họ bay nhanh mà nhìn mắt sắc mặt thanh hắc Bạch Diệp cùng với trong tay hắn bạch ngọc chén rượu. Bị hắn bộ dáng dọa đến, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, không dám lại xem. Monster Quan Vinh cái trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chạy nhanh nói, người tới, lấy một cái chén rượu lại đây. Bạch Diệp lại bỗng nhiên đứng lên, không cần, ta đồng bạn uống say. Đa tạ quan đoàn trưởng khoản đãi, chúng ta cáo từ, hắn nói xong. Liền hơi hơi cong lưng kéo lại Phương Vũ Hân tay, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi uống say, chúng ta trước rời đi nơi này. Phương Vũ Hân tự nhiên là không có uống say, mà thế trước nàng tử lượng tuy rằng không tính là thật tốt, lại cũng không tới một ly liền say trình độ, sau lại nàng thành thuần mộc linh thể, đi lên tu tiên chi lộ. Liền càng thêm không dễ dàng say. Nàng nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền vừa lúc thấy hắn đáy mắt tựa hồ chính ấp ủ chỉ sợ màu đen gió lốc. Nàng cùng Bạch Diệp tuy rằng nhận thức không lâu sau, lúc này lại cũng minh bạch hắn là sinh khí, hơn nữa tức giận đến lợi hại. Phương Vũ Hân hơi hơi nhíu mày, nàng kỳ thật cảm thấy có chút đói bụng. Vừa lúc nơi này đồ ăn không tồi, không ăn bạch không ăn. Chính là Bạch Diệp hiển nhiên sinh khí, nàng do dự một chút, quyết định vẫn là theo Bạch Diệp ý tứ, gật gật đầu. Lệ Thanh Vân còn không có tới cấp ăn cái gì, chỉ uống lên một chén rượu. Nàng vội cả ngày, chỉ buổi sáng cùng giữa trưa ăn chút gì lót bụng, lúc này chính đói là. Chính là nàng cái gì cũng chưa nói, thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân phải đi, liền không chút do dự đứng lên. Quan Vinh vừa thấy không tốt, bất quá hắn cũng nhìn ra tới, Bạch Diệp rõ ràng là ghen tị, hắn không hào lại mở miệng lưu người, liền nói, ba vị trước từ từ, các ngươi đều còn không có tới cấp ăn cái gì đâu. Không bằng ta làm người cho các ngươi chuẩn bị chút ăn. Các ngươi mang ở trên đường ăn. Như thế nào? Lần này Bạch Diệp không có cự tuyệt. Quan Vinh rõ ràng là có tâm lấy lòng. Tưởng thử thái độ của hắn. Hắn nếu là cự tuyệt, sợ là muốn cho những người này nghĩ nhiều. Chi bằng dứt khoát ứng thừa xuống dưới. Dù sao cũng không có hại. Hiện tại mặt thế. Không thể so thời kỳ hòa bình, đồ ăn thập phần chân quý. Đừng nói hắn sẽ không theo Quan Vinh khách khí. Liền tính là ở đây những cái đó đại lão, nếu có thể mang đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ không khách khí. Hoàn toàn không tồn tại có thể hay không mất mặt vấn đề. Đánh sưng mặt cũng muốn sung mập mạp, đó là ngu ngốc. Quan Vinh thấy Bạch Diệp gật đầu, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặt khác vài vị đại lão cũng là như thế. Quan Vinh thực mau ra mệnh lệnh đi. Không bao lâu, liền có người dẫn theo một cái đại hộp đồ ăn ra tới. Hộp đồ ăn rất đại, tạo hình rất là cổ điển. Đại khái là nào đó đặc sắc tửu lò đồ vật. Bạch Diệp một tay tiếp nhận tới. Chiều Quan Vinh cùng mặt khác vài vị đại lão gật gật đầu, liền lôi kéo Phương Vũ Hân rời đi. Lệ Thanh Vân mặt vô biểu tình mà đi theo bọn họ phía sau. Rời đi biệt thự sau, nàng mới thật dài mà phun ra một hơi. Ba người lên xe, trước ra tiểu khu, liền tìm cái yên lặng ven đường dừng lại, đem hộp đồ ăn một tầng tầng mà đặt ở bàn ghế thượng. Cầm sạch sẽ chén đũa đơn giản ăn lên. Ba người rốt cuộc đều là dị năng giả. Hơn nữa bọn họ còn ở ân toán khu. cho nên này một cơm ăn thật sự mau. Không bao lâu, ba người liền đem hộp đồ ăn tất cả đều giải quyết sạch sẽ. Phương Vũ Hân xem hộp đồ ăn rất xinh đẹp, không bỏ được ném, đặt ở ô tô hậu tòa. Nàng nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Mày liền nhíu lại, Lệ Thanh Vân thở dài nói, thời gian đã trễ thế này. Hân Hân, lúc này an toàn khu đại môn là sẽ không khai. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng lại đi. Này cùng Phương Vũ Hân ngay từ đầu dự đoán không hợp. Nàng vốn đang nghĩ tìm được người sau. Nếu là Lệ Thanh Vân không chịu rời đi, nàng liền cùng Bạch Diệp trực tiếp cáo từ. Nếu là nàng muốn chạy, liền mang nàng rời đi. Đáng tiếc nàng thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng hội ngộ thượng quan nhân cái kia ngu xuẩn, cùng vinh dự dong binh đoàn nổi lên khập khiễng. Tuy nói sau lại sự tình giải quyết, hai bên bắt tay giảng hòa, nhưng là thời gian lại lãng phí. Bạch Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, ân ủi nói, liền như vậy làm đi. Hiện tại đã trễ thế này, liền tính đi ra ngoài. Bên ngoài tang thi khẳng định cũng rất nhiều, ban đêm tang thi so ban ngày muốn sinh động đến nhiều, còn sẽ tới gần an toàn khu. Bọn họ nếu là lúc này đi ra ngoài, liền tính có thể bức cho người đem cửa mở ra, cũng muốn đối mặt số lượng khổng lồ tang thi đàn, thật sự mất nhiều hơn được. Phương Vũ Hân nghe nói, cũng biết hiện tại không phải rời đi hảo thời cơ, chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài. Đối Lệ Thanh Vân nói, một khi đã như vậy, ngươi dẫn chúng ta đi nơi này khách sạn đi. Lệ Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, từ nơi này đi phía trước đi không bao xa, có cái Lệ Vân tiểu khu, bên trong phòng ở điều kiện không tồi, rất nhiều dị năng giả lựa chọn ở nơi đó thuê nhà. Nơi đó phòng ở tất cả đều là ngày thuê, tiền thuê cũng không tính cao. Chúng ta liền đi chỗ đó đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đối nơi này rốt cuộc không tầm thường. Nghe nàng nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Bọn họ lái xe tử, thực mau liền đến Lệ Thanh Vân trong miệng Lệ Vân tiểu khu. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhìn thoáng qua, từ bên ngoài xem nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Liền không biết bên trong tình hình như thế nào. Cái này tiểu khu cửa đồng dạng có thủ vệ, số lượng so Lệ Thanh Vân sở trụ tiểu khu ước chừng nhiều gấp 3. Nhập môn phí cũng càng cao. Không có thân phận tạp nói, mỗi người cần đến giao nộp 3 viên sơ cấp tinh hạch, thêm lên chính là 9 viên. Phương Vũ Hân giao tinh hạch, hướng thủ vệ hỏi thuê nhà địa phương, liền trực tiếp đi vào. Thuê nhà địa phương khoảng cách cửa nhưng thật ra không xa, liền ở đại môn đi vào đệ nhất đống trong lâu. Chiêu bài liền treo ở lầu 1 trên ban công, đại khái là vì phương tiện lui tới người đều có thể đủ thấy. Ba người quá khứ thời điểm, ban công tản mát ra mỏng manh quất hoàng sắc ánh sáng, không giống như là đèn điện, đảo như là ngọn nến. Xin hỏi có người sao? Chúng ta tưởng thuê nhà, Lệ Thanh Vân kêu một tiếng. Không bao lâu, ba người liền nghe thấy có người ngáp một cái, tiếp theo báo một tiếng, bức màn bị kéo ra, một nữ nhân đứng ở bên trong. Nàng cách phòng hộ lan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lười biếng hỏi, các ngươi tưởng thuê cái dạng gì phòng ở? Lệ Thanh Vân nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, Phương Vũ Hân liền nói, bộ tam phòng, sạch sẽ liền hảo. Nữ nhân lại đánh một tiếng ngáp, sau đó nói, ta đã biết, liền tại đây đống lâu, 7 lâu 702 hào phòng. Cả đêm 30 viên sơ cấp tinh hạch, các ngươi nếu muốn, giao tinh hạch ta liền cho các ngươi chìa khóa. 30 viên tinh hạch đối bọn họ mà nói nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá như vậy giá cả, bình thường dị năng giả chỉ sợ cũng là chủ không dậy nổi. Phương Vũ Hân không có hai lời, đếm 30 viên sơ cấp tinh hạch ra tới, nằm xoài trên trong tay cấp nữ nhân nhìn thoáng qua, hỏi, chìa khóa đâu? Nữ nhân thấy bọn họ như thế dứt khoát, kinh ngạc một chút, nhịn không được đánh giá khởi bọn họ tới. Bất quá nàng tay chân nhưng thật ra nhanh nhẹn, đánh giá đồng thời, không quên đem chìa khóa lấy ra tới. Hai bên một tay giao tinh hạch, một tay giao chìa khóa. Phương Vũ Hân cầm chìa khóa, chiều nàng gật gật đầu, liền cùng Bạch Diệp cùng Lệ Thanh Vân cùng nhau, xoay người đi hàng hiên. Căn nhà này là thang máy chung cư, đáng tiếc hiện tại dùng điện khẩn trương, thang máy là không có khả năng ngồi, bọn họ chỉ có thể bò thang lầu đi lên. Hiện tại thời gian đã khuya, hàng hiên im ắng, cái gì thanh âm đều không có. Ba người một đường tới rồi bảy lâu, đi đến 702 hào phòng trước cửa, lấy chìa khóa mở cửa. Phương Vũ Hân từ trong bao lấy ra một phen lang mắt đèn pin mở ra, phát hiện nhà ở là địa trung hải phong cách trang hoàng, đã ấm áp lại lãng mạn. Phóng ở trang hoàng thời gian nhìn cũng không dài, đại khái ở một năm trong vòng. Nơi này ở mặt thế sau đại khái rất ít người tới trụ quá, thoạt nhìn thực sạch sẽ, chỉ là không chí một đoạn thời gian, trong phòng hương vị không tốt lắm nghe. Phương Vũ Hân dùng cái thanh trần thuật, Lệ Thanh Vân cùng Bạch Diệp chỉ nhận thấy được trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một trận gió. Tiếp theo cái loại này khó nghe hương vị đã không thấy tăm hơi. Không khí trở nên tươi mát lên. Bọn họ cũng chưa mở cửa sổ, cẩn thận mà khóa môn lúc sau. Phương Vũ Hân lại ở cửa sổ thượng bày ra trận pháp. Tiếp theo liền vào toilet, từ trong không gian cầm một đại xô nước ra tới, đơn giản tắm rửa một cái sau, thay đổi sạch sẽ quần áo. Lại lấy hai đại xô nước. Sau khi rời khỏi đây đối Bạch Diệp cùng Lệ Thanh Vân nói, ta ở trong phòng tắm chuẩn bị hai thùng sạch sẽ thủy, các ngươi đi tắm rửa đi. Nàng nói xong liền trực tiếp vào phòng ngủ chính. Này căn hộ ba cái phòng đều đặt giường, tuy rằng thiết kế bất đồng, lớn nhỏ lại là giống nhau, chỉ là phòng ngủ chính so phòng ngủ phụ bố trí đến muốn hảo chút. Trừ lần đó ra liền không có gì khác biệt. Ba người phía trước liền phân hảo phòng, phòng ngủ chính cấp Phương Vũ Hân, hai cái phòng ngủ phụ Bạch Diệp cùng Lệ Thanh Vân các chiếm một gian. Phương Vũ Hân vào nhà sau một lần nữa phô giường, lấy ra chính mình gối đầu phóng đi lên. Ngã xuống đi nháy mắt nhịn không được thật dài mà phun ra một hơi. Nàng hiện tại tuy nói không cần ngủ, nhưng là nếu tạm thời không có biện pháp đi ra ngoài, như vậy cùng với khổ ha ha mà xúc ở ô tô tu luyện, chi bằng tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Nàng tu luyện đã tới giờ luyện khí hậu kỳ đỉnh, tạm thời còn không có biện pháp trúc cơ, vội vã tu luyện cũng vô dụng, chi bằng tâm bình khí hòa mà nằm xuống tới ngủ một giấc, có lẽ đột nhiên nhanh trí liền trúc cơ thành công. Phương Vũ Hân vì chính mình thiên chân ý tưởng cười cười. UU đọc sách www.uukanssu.net kéo qua hơi mỏng chăn cái ở trên người, nghe gối đầu thượng đã lâu nhàn nhạt trà hương. Phương Vũ Hân thỏa mãn mà thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Bạch Diệp chờ Lệ Thanh Vân tẩy xong lúc sau mới vào phòng tắm mini, điều kiện hữu hạn, chỉ dùng nước lạnh tới tẩy, cũng không có sữa tắm loại này sẽ lãng phí thủy đồ vật, cho nên trong phòng tắm tự nhiên là sẽ không có sương mù hoặc là sữa tắm mùi hương. Bạch Diệp vội vàng tắm rửa xong, ra tới thời điểm nhịn không được chiều phòng ngủ chính nhìn thoáng qua. Nghĩ đến Phương Vũ Hân liền ngủ ở bên trong. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Ngay sau đó, hắn đã bị chính mình trong đầu hình ảnh cấp sợ ngây người. Hắn mặt đỏ lên, thầm mắng chính mình một câu. Bay nhanh mà đi vào chính mình phòng. Đóng cửa lại sau liền ngã xuống trên giường. Trên giường phô một tầng chiếu. Hơi hơi lạnh lẽo làm hắn dao động thân thể bình tĩnh trở lại. Bạch Diệp cho hả giận mà gãi gãi ướt rầm rề đầu tóc. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy chính mình quá xấu xa. Đêm lạnh như nước, chung quanh thập phần ân tĩnh. Thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Phảng phất khắp tiểu khu đều lâm vào ngủ say. Nhưng mà ân toàn khu lều trại một góc. Một người đang đứng ở một gian nhà ở trước. Dồn dập mà vỗ môn. Trong miệng kêu lên, triệu tỷ, ngươi mau ra đây a, cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi, triệu tỷ, cầu ngươi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.